Vũ nghịch càn khôn, chương 676, hơi chiếm thượng phong, góc truyện audio.com, tên Lâm Vân này quá cuồng vọng, lão phu xem hắn chống đỡ được bao lâu. Trong trường này, Tư Không Vân xuất hiện sai lầm, trong lúc Tư Không Vân kích phát ra phòng ngự vòng sáng, thì có một cổ năng lượng vô hình ập đến, ánh mắt Sở Nam, nhất thời trở nên phát sáng, chân mày còn nhíu lại, bởi vì Tư Không Vân phòng ngự vòng sáng rất mạnh mẽ. Nhưng, phòng ngự vòng sáng Tư Không Vân lúc này va chạm công kích cũng bị suy yếu hơn phân nửa, dị ngũ hành nước xoáy nổ tung lên, hiện tại dị ngũ hành nước xoáy uy năng tăng trưởng không ít trực tiếp liền phá phòng ngự Tư Không Vân, tiếp theo đem nguyên lực vòng bảo hộ Tư Không Vân phá tan thành từng mảnh. Lúc này phòng ngự vòng sáng Tư Không Vân bị phá hủy, hắn quá sợ hãi nói. Vòng nước xoáy thật là mạnh, mặc dù như thế Tư Không Vân cũng không có ngừng tay, hắn quyết định đỡ một kích kia cũng muốn cho Sở Nam đẹp mắt, lúc này Sở Nam cũng không có tránh né, nhưng hắn lại phóng thích ma xài chi vẫn ra ngoài. Vốn Sở Nam muốn đem ma xài chi vẫn để cho hàng nghìn đệ tử Thiên Nhất Tông, cho bọn hắn có một kinh hỉ, để cho lực lượng Thiên Nhất Tông bị tiêu trừ, nhưng tình thế bắt buộc, Sở Nam phải thay đổi ý nghĩ. Mắt thấy bàn tay rơi xuống, Tư Không Vân cũng hơi chậm lại, bởi vì Sở Nam trước mắt bộ dáng thay đổi, không còn là thần khí phái Lâm Vân, mà là sư tôn của hắn, bộ dạng Huyền Vô Kỳ. Huyền Vô Kỳ ở trong lòng Tư Không Vân, chính là thần tồn tại, chợt hiện ra tại trước mắt hắn, lập tức Tư Không Vân trì trệ lại, nhưng một lúc sau Tư Không Vân liền phục hồi tinh thần lại, hắn biết đây là do Lâm Vân biến ảo ra. Mặc dù Tư Không Vân chỉ dùng một thời gian ngắn tỉnh lại, nhưng cao thủ đối chiến, một hơi thời gian ngắn có thể làm rất nhiều chuyện. Lúc này Sở Nam cầm trong tay Long Nha Ti triển Thiên Nhai chỉ xích, Long Nha đâm vào lòng bàn tay Tư Không Vân, tiếp theo là công lực quyền. Mà lúc này Tư Không Vân tức giận lên tiếng, Lâm Vân, ngươi dám khinh nhờn sư tôn ta, ta diệt cửu tộc ngươi. Ta trước tiêu diệt ngươi. Sở Nam nói xong, trong lòng cũng thầm kêu đáng tiếc. Nếu như ta có thể khống chế lửa giận, chỉ bằng Tư Không Vân tức giận là có thể làm cho hắn chịu không nổi. Sở Nam lại càng kiên định phải tìm cách khống chế lửa giận, đồng thời công kích của hắn cũng không có dừng lại, diệt nguyên minh đằng bắn nhanh ra. Tử khí cùng ma xài chi vẫn ngoài bao quanh sinh mệnh lực bạo tán ra, Tư Không Vân lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, một cổ mùi thơm từ trong cơ thể tràn ra, thân thể Tư Không Vân lập tức biến thành màu đen, huyết nhục trong cơ thể kịch liệt phân hóa. Tử khí, người từ nơi nào lấy được tử khí? Ma xài chi vẫn, đây là kịch độc của Bách Hoa sư muội, làm sao ở trong tay của ngươi? Hơn nữa, uy lực còn mạnh hơn mấy chục lần. Tư Không Vân khiếp sợ, mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn lợi hại không có thi triển ra, nhưng hắn hiện tại đành phải vậy, trong lòng hắn tràn đầy hối hận không nên thử chiêu với Lâm Vân. Bởi vì tử khí cùng ma xài chi vẫn, Tư Không Vân bắt đầu thối lui, dùng hết nguyên lực toàn thân áp chế tử khí, đồng thời còn lấy ra đan dược ăn vào, sau đó quát lên. Ngăn cản Lâm Vân, người giết Lâm Vân, phong làm chủ một ngọn núi. Thiên Cực Sơn tập kết rất nhiều Thiên Nhất Tông đệ tử, dĩ nhiên hình ảnh mới vừa rồi, tất cả đều thu vào trong mắt của mọi người, cũng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi, không ít người trong lòng đều nhớ tới. Lâm Vân sao lại mạnh? Góc truyện audio.com, như, chỉ một chiêu, bước lui cao cấp vũ đế. Bọn họ tự nhiên là không biết tình huống thật, khách quan mà nói, thực lực Tư Không Vân quả thật so với Sở Nam mạnh hơn rất nhiều, nhưng mới bắt đầu chém giết Tư Không Vân xét thấy 6 tên vũ đế bị chém giết, không biết là Lâm Vân hay là Thanh Phượng xuất thủ, cho nên hắn muốn thử một chiêu, nhưng Sở Nam trực tiếp tế ra chiêu thức mạnh nhất, hơn nữa Tư Không Vân cũng không có biết Sở Nam có tử khí cùng ma xài chi vẫn, cuối cùng, Sở Nam còn biến ảo thành bộ dáng Huyền Vô Kỳ, sáng tạo ra một cơ hội ngàn năm. Nếu không tử khí kia cùng ma xài chi vẫn tập kích không nhất định có thể thành công. Sở Nam mặc dù nhằm vào tình huống như thế tiến hành bố trí cặn kẽ, nhưng cũng không ngờ rằng có thể thuận lợi đạt được thành công như vậy, trong lòng cảm thán một tiếng. Xem ra Huyền Vô Kỳ đối với hắn ảnh hưởng thật không phải bình thường. Cảm thán xong, Sở Nam không bỏ qua cơ hội thật tốt như thế, sát chiêu tuôn ra, diệt nguyên minh đằng nổ bắn ra, tiểu lam bay ra, canh kim luyện dịch đốt cháy máu huyết, vẫn dị kim đều hướng Tư Không Vân tấn công tới. Lúc này, Sở Nam điên cuồng ngưng tụ ra dị ngũ hành nước xoáy. Tư Không Vân thấy Sở Nam tấn công nhiều sát chiêu như vậy, hắn lấy làm kinh hãi, trong lòng hiện lên một cái ý niệm. Chẳng lẽ 6 tên vũ đế kia thật sự là Lâm Vân chém giết sao? Ý nghĩ này làm Tư Không Vân trợn mắt, vũ kỹ thi triển ra kim quang chói mắt chém tới, thẳng đem diệt nguyên minh đằng xém nát, diệt nguyên minh đằng thật sự quá nhiều, mà dưới sự khống chế Sở Nam, những thứ diệt nguyên minh đằng bị chém đứt cũng không có hủy diệt, mà 1/2, 2/4, 4 hóa 8 hướng Tư Không Vân tập kích. Những thứ này, Tư Không Vân cũng còn không để vào trong mắt, nhưng cái dị ngũ hành nước xoáy kia, làm cho hắn coi trọng, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ nghiêm nghị, toàn thân cũng tuôn ra kim quang, mà sau ót hắn, màu vàng thải hồng xuất hiện, sau đó hắn gầm một tiếng điên cuồng. Chạc, nhất thời, cực dương trong cơ thể Sở Nam nhanh chóng xoay tròn, thế nhưng hơi chậm lại, nguyên lực cũng rút không ra, còn truyền đến một trận đau nhức. Sở Nam trong lòng hoảng hốt, đây là cái công kích gì? Tư Không Vân thừa dịp Sở Nam hơi chậm lại, triển khai thân hình, tốc độ đạt đến cực hạn, hắn lúc này muốn hoàn toàn giải quyết xong tử khí và ma xài trong cơ thể. Sở Nam hơi chậm lại, nhưng không sợ hãi chút nào, thi triển thiên nhai chỉ xích đuổi theo. Mà Tiểu Lam, đang cắn chặt Tư Không Vân, đám đệ tử Thiên Nhất Tông, cũng từ bốn phương tám hướng đánh về phía Sở Nam. Nhưng trong hư không, đều là Thiên Nhất Tông đệ tử, bọn họ tận mắt nhìn thấy Sở Nam cường hãn, không dám đánh gần, mọi người cũng đứng tại từ xa công kích. Trong lúc nhất thời, kiếm quang đao khí kim mộc thủy hỏa thổ, các loại màu sắc phá đầy trời, còn có pháp bảo đan vào thành lưới. Chẳng qua là, những thứ này cũng đỡ không nổi Sở Nam. Lúc này Sở Nam có Hỗn Nguyên Ban chỉ ngũ hành phòng ngự, ngay cả kiếm quang sơ giai vũ đế cường giả cũng phá không nổi, chớ nói chi là trước mắt vũ vương hoặc vũ hoàng này. Rồi sau đó, thân thể Sở Nam lại càng không kém. Cho nên, Sở Nam căn bản là không để ý tới những công kích từ bốn phương tám hướng, chỉ là hướng Tư Không Vân đuổi theo, mặc dù sau lưng Tư Không Vân xuất hiện chỗ hồng màu vàng, liên tục chạy trốn. Tư Không Vân cuồng lui, toàn bộ lực chú ý cũng đặt ở phía sau Sở Nam, lúc này. Góc truyện audio.com, Tiểu Lam vẫn giang bám chặt lấy Tư Không Vân. Lúc này Tư Không Vân mới phát hiện Tiểu Lam, cảm giác được trên người Tiểu Lam truyền tới sát khí, khuôn mặt hắn có chút động, hắn một tay chém tới, tốc độ Tiểu Lam tăng nhanh, trong nháy mắt tập kích đến trên người Tư Không Vân, làm cho Tư Không Vân thêm một vết thương. Tư Không Vân miệng há lớn, hắn cảm giác được quái trùng tử kia xẹt qua vết thương, hoàn toàn không lâu, nhưng hút đi rất nhiều máu tươi, lúc này, Tư Không Vân dù sao cũng là cao cấp vũ đế, mặc dù muốn phân ra một phần tinh lực đi khống chế tử khí cùng ma xài chi vẫn, nhưng thực lực của hắn, vẫn không thể coi thường, lúc này hắn thi triển ra một mảnh kim quang truy kích Tiểu Lam. Sở Nam vốn muốn sử xuất ra gấp 3 trọng lực kéo Tư Không Vân xuống, nhưng Tư Không Vân tốc độ rất mau, làm cho khoảng cách Sở Nam cùng Tư Không Vân hơn 1.500 thước, gấp 3 trọng lực thi triển không được, Sở Nam chỉ đành phải liều mạng đuổi theo. Thiên nhai chỉ xích thi triển đến mức tận cùng, càng không ngừng thuấn di, đồng thời trong lòng Sở Nam nhớ tới. Không biết Tư Không Vân tu luyện thân pháp gì, mà tốc độ nhanh như vậy. Sau khi bị Tư Không Vân tấn công bằng kim quang quỷ dị chói mắt kia, Sở Nam vẫn nhắm hai mắt, dựa vào thần niệm chém giết, thần niệm hắn không kịp tốc độ của Tư Không Vân, vì vậy, hắn công kích không tới Tư Không Vân, nhưng Tư Không Vân lại có thể thừa công kích này. Đáng tiếc, Sở Nam thi triển ra Bát Nhã Hỏa Viêm, trực tiếp đem thần niệm Tư Không Vân che đậy lại, để cho Tư Không Vân cũng không có thể công kích, khiến cho Tư Không Vân lần nữa thất kinh. Tư Không Vân nhìn bộ dáng huyền vô kỳ, trong lòng tựu lửa giận càng tăng, hắn nhìn Thiên Nhất Tông đệ tử, lập tức phẫn nộ quát. Ngăn trở Lâm Vân, nếu người nào không hết sức, nếu người nào không liều chết, liền là phản đồ Thiên Nhất Tông. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Nhưng hiệu quả vô cùng tốt, những Thiên Nhất Tông đệ tử, mọi người cũng không sợ tử vong, đều chính diện ngăn cản Sở Nam. Sở Nam đem vẫn dị kim quán chú ở trong long nha, một kiếm chém ra té xuống một chuỗi dài, căn bản là không người nào có thể ngăn chặn, kẻ địch tới bao nhiêu, liền té xuống bao nhiêu, không trung không ngừng có huyết nhục bay ra, thân thể huyết nhục bay tung tóe. Về phần phòng ngự vòng sáng Thiên Nhất Tông đệ tử, không dùng được. Mà Sở Nam cũng nghĩ đến phòng ngự vòng sáng Tư Không Vân, không phải là trực tiếp tiêu tán, trong lòng thì thầm. Xem ra cổ lực lượng kia cũng không có thể phá phòng ngự, cũng có hạn chế, đại viên mãn vũ đế thi triển ra phòng ngự vòng sáng, tác dụng rất lớn sao. Bỗng nhiên, Sở Nam nghĩ đến, Diệt Nguyên Minh Đằng có thể tấn cấp, ngay cả Cát Hoa muốn liên viêm phẩm cấp đều có thể đề cao, như vậy, năng lượng vô hình này cũng có thể tấn cấp hay không? Vừa nghĩ như thế, Sở Nam có chút mừng rỡ, nhưng sau đó lại cau mày, bởi vì hắn nghĩ đến hiện tại còn chưa rõ cổ vô hình năng lượng kia đến tột cùng là tồn tại gì. Sở Nam trong đầu hiện lên những ý niệm này, long nha trong tay chém ra. Lúc này Tư Không Vân cuồng lui, thấy hình ảnh trước mắt Thiên Nhất Tông đệ tử đã chết quá ngàn, trong lòng không khỏi thì thầm. Cứ theo đà này, lực lượng Thiên Nhất Tông lại mất hơn phân nửa, căn bản là không bắt được Lâm Vân, mà ta lúc này vừa trúng ám toán của Lâm Vân, không thể toàn lực chém giết Lâm Vân, lúc này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mở ra đại trận, chẳng qua là thiên, góc truyện audio.com, Nhất Tông đệ tử, lúc này, Hắc Quân Vũ Đế đi tới đám người Thiên Nhất Tông, thấy Tư Không Vân bộ dáng chật vật, khóe miệng hắn cũng lộ ra cười lạnh, thầm nhủ trong lòng. Người không phải nói Lâm Vân, không là gì sao? không ngờ hắn một người tấn công lên Thiên Nhất Sơn, ta xem ngươi lúc này, làm sao báo cáo lại sư bá đây? Hắc Quân trong lòng sảng khoái vô cùng, vừa nhìn về phía Sở Nam, lập tức mặt tràn đầy ánh sáng tham lam, miệng lẩm bẩm. Ngũ hành thân thể càng lúc càng cường hãn, mừng rỡ xong, Hắc Quân lại buồn rầu. Lâm Vân khó giải quyết như thế, ngay cả Tư Không Vân cũng không làm gì được, ta làm thế nào mới nhận được ngũ hành thân thể? Chỉ có chờ Lâm Vân cùng Thiên Nhất Tông đệ tử liều mạng ngươi chết ta sống, ta mới có cơ hội. Sở Nam chém ra khai thiên liệt địa nhất thức, chợt nhận thấy Hắc Quân Vũ Đế, ánh mắt Sở Nam mặc dù nhắm, nhưng Hắc Quân Vũ Đế cũng phải cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ bị Lâm Vân phát hiện, người đã tới, tại sao không hiện thân, người không dám sao? Lúc này thanh âm Sở Nam lạnh lùng nói, hắn cảm giác được của hơi thở cường đại kia, lập tức liền biết người nọ là ai, mặc dù Sở Nam nới với Hắc Quân, nhưng vẫn không đình chỉ đuổi giết Tư Không Vân, hắn muốn để cho Tư Không Vân không tĩnh tâm đi khống chế tử khí, nhưng, bởi vì Thiên Nhất Tông ngăn cản, Sở Nam cùng Tư Không Vân khoảng cách càng ngày càng xa. Nghe được Sở Nam nói, Hắc Quân sừng sốt, lúc này, Sở Nam quát lên, Hắc Quân, xem ra lần trước ngươi sợ bị ta giết. Cách chương.